Tình nhân của Tổng Tài, chương 74, tiểu tao hóa thăng 18 cộng. Khóc chuyện audio.com, bên ngoài bắt đầu im ắng như mọi khi, đám ban giám đốc của những công ty khác nhau bắt đầu rời đi, Minh Tổng cũng bắt đầu đứng dậy đi ra ngoài. Anh vội vội vàng vàng đi ra bên ngoài, mày nhíu chặt, đến đoạn bãi đổ xe nhìn chiếc Rolls Royce còn dừng ở đó. Môi anh khẽ nhếch lên định đi tới. Mới đi được còn cách hai hàng xe nữa tới thì lại bị chặn. Minh Tổng nhíu mày nhìn vài người HK đứng chắn đường anh đi. Giọng lạnh nhạt quát, đi ra, Oi và Ô nhíu mày nhìn Minh Tổng. Hai người vẫn im lặng đứng chắn. Đàm Vĩnh Long đứng cách đó không xa trông thấy. Sợ gây cãi vã vội đi tới. À chào cậu, Minh Tổng nhìn Đàm Vĩnh Long đánh giá một chút nói. Họ là người của cậu. Đàm Vĩnh Long cười mà không trả lời lại nói. Anh muốn qua đó lấy xe sao? Minh Tổng lắc đầu không giấu nói. Không, tôi chỉ muốn đi gặp bạn ở đó. Chỉ chiếc Rolls Royce của Hoắc Tư Danh. Đàm Vĩnh Long kinh ngạc hỏi. Cậu quen Hoắc Tổng? Minh Tổng gật đầu định nói lại nghe Đàm Vĩnh Long nói. Thật tiếc quá, phải đợi thêm nửa tiếng. Nếu đủ thì mới được. Nếu cậu muốn nhắn gì với Hoắc Tổng cứ nói tôi. Minh Tổng không nói gì chỉ đứng đó. Đàm Vĩnh Long cũng không nói gì lại quay về vị trí cũ đứng đợi. Hoắc Tư Danh ôm Hứa Doãn Hạ đi ra. Hứa Doãn Hạ cả người khó chịu nhẹ giọng kêu lên. Tư Danh nóng nóng quá. Hoắc Tư Danh nhíu mày nhẹ giọng nói. Nhanh nhanh hết thôi không sao đâu, ngoan ngoan một chút chúng ta sẽ đến bệnh viện. Hứa Doãn Hạ lại rụi rụi vào người Hoắc Tư Danh. Hơi thở nóng rực phả vào cổ Hoắc Tư Danh khiến anh không khỏi cảm giác. Chính anh cũng đang nóng. Bước vội lên xe, Hoắc Tư Danh cẩn thận ôm chặt Hứa Doãn Hạ. Đàm Vĩnh Long cũng lên xe chuẩn bị lái thì. Hứa Doãn Hạ nhào lên người Hoắc Tư Danh. Ngồi thẳng lên đùi anh. Hứa Doãn Hạ như con mèo hoang mà nhập nhô mông lại ôm cô Hoắc Tư Danh nói. Tư Danh, muốn, Danh Danh. Hoắc Tư Danh nắm chặt tay Hứa Doãn Hạ nhẹ giọng nói. Ráng nhịn một chút nữa nha. Đến bệnh viện ưng, Hoắc Tư Danh chưa dứt câu Hứa Doãn Hạ đã nhào lên hôn môi Hoắc Tư Danh. Miệng nhẹ giọng nói, không kịp nữa rồi, tay Hứa Doãn Hạ lần mò xuống vật nam tính của Hoắc Tư Danh đang dần dần trướng to lên. Hoắc Tư Danh nhíu mày lạnh nhạt nói, ra ngoài đợi đi, đoạn đối thoại của anh và Hứa Doãn Hạ. Đàm Vĩnh Long không nghe được vì Hứa Doãn Hạ nói chuyện như mèo kêu vậy, còn Hoắc Tư Danh chỉ thì thầm bên tai Hứa Doãn Hạ thôi. Đàm Vĩnh Long hiểu ý, nhanh chóng đi ra cách đó vài chiếc xe đợi, sau đó sai người canh chừng xung quanh. Trên xe, Hoắc Tư Danh không khỏi nhếch mép cười nhẹ giọng mắng yêu. Tiểu tao hóa, dứt câu Hoắc Tư Danh cũng không kiềm nén nữa, đưa tay lên xé áo của Hứa Doãn Hạ. Xoa mông cô lại xoa vú cô, Hứa Doãn Hạ thoải mái rên nhè nhè, càng làm Hoắc Tư Danh thêm kích động. Hai người quấn lấy nhau hôn nhau một lúc, quần Hứa Doãn Hạ bị Hoắc Tư Danh cởi ra, còn bản thân anh thì vẫn chỉnh tề chỉ là vật nam tính được phóng thích. Hết hôn lại mút, Hứa Doãn Hạ khó chịu rụi vào người Hoắc Tư Danh nói. Danh muốn, Hoắc Tư Danh kề sát tai Hứa Doãn Hạ nói. Vợ muốn gì? Hứa Doãn Hạ vằn vèo khó chịu, nhẹ nhàng liếm cổ Hoắc Tư Danh, đôi tay nhỏ bé của cô, nắm lấy vật nam tính của Hoắc Tư Danh vuốt vuốt nói. Nhanh, vợ muốn cậu bé của chồng hung hăng đâm, Hoắc Tư Danh môi khẽ nhếch lên, tay nắm lấy vật nam tính của anh, trượt trượt ngoài hang động của Hứa Doãn Hạ, kích thích Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ cắn chặt môi kiềm nén tiếng rên rỉ nhưng vẫn không nhịn được. Ương Tư Danh hung hăng đâm vào đi, chồng ông xã ư, Hoắc Tư Danh đùa giỡn đủ, lại nghe Hứa Doãn Hạ nói, anh đâm mạnh vào hang động của cô, vì không quan hệ lâu nên hang động rất khít, Hoắc Tư Danh không khỏi, a, lên tiếng sung sướng, bắt đầu vận động nguyên thủy, hết đằng sau đến đằng trước, rốt cuộc Hứa Doãn Hạ cũng mềm nhũn mệt mỏi, cơ thể tuy còn muốn nhưng không như lúc này nữa. Hứa Doãn Hạ ôm cổ Hoắc Tư Danh, để anh đâm mạnh vào hơn chục lần nữa ra trong cơ thể cô. Hứa Doãn Hạ cũng thiếp đi, phải nói, Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ quấn quýt nhau gần một tiếng. Hoắc Tư Danh chỉ mới ra thôi, còn Hứa Doãn Hạ đã vài lần nên cơ thể cũng có thể yên giấc ngủ say. Hoắc Tư Danh nhíu mày nhìn tay Hứa Doãn Hạ. Tay Hứa Doãn Hạ bị bầm tím, rốt cuộc lúc này xảy ra chuyện gì? Nhưng chỉ suy nghĩ một lúc, anh lấy khăn giấy ướt chuẩn bị sẵn lau vết tích anh phóng dính trên người Hứa Doãn Hạ. Lại lấy cái áo sơ mi của anh có sẵn trên xe mặc vào cho cô, hôn nhẹ trán Hứa Doãn Hạ một cái. Hoắc Tư Danh mở cửa đi ra. Đàm Vĩnh Long từ bên kia đi qua, lấy cho Hoắc Tư Danh hai chai nước suối và một ít khăn giấy. Hoắc Tư Danh mở nhẹ cửa xe, uống ngụm nước, dùng phương pháp miệng truyền miệng cho Hứa Doãn Hạ uống, uống một ngụm hai ngụm rốt cuộc cũng hết, anh mới đóng cửa xe lại đi ra. Đã lấy được camera giám sát chưa? Đàm Vĩnh Long gật đầu nói. Boss, có cần đi bệnh viện không? Đừng quên like và vote ủng hộ Bu nha. Cách chương.